chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1587 cấp gia gia gọi điện thoại. Mãi cho đến buổi tối ngủ rồi, Trần Thanh Thanh đều mơ thấy nàng gia gia nắm khi còn nhỏ nàng. Đứng ở Từ Thương Lan Sơn trên đỉnh núi, nhìn xa phương xa nói, nha đầu, đừng tổng oán giận vì cái gì người khác đều có cha mẹ. Duy độc ngươi không có, ngươi có, chỉ là, bọn họ không ở bên cạnh ngươi thôi, kia gia gia. Cha mẹ ta ở nơi nào đâu? Bầu trời, bọn họ đều ở trên trời nhìn ngươi đâu? Muốn mỗi ngày đều sống được vui vẻ một ít. Như vậy, bọn họ mới càng an tâm, hảo. Gia gia ta nhớ kỹ. Ba ba mụ mụ ở trên trời nhìn ta. Gia gia trên mặt đất bồi ta. Ta cũng bồi gia gia. Vẫn luôn bồi gia gia, trong lúc ngủ mơ. Trần Thanh Thanh khóe miệng ngăn không được cong lên, gia gia. Làm cho ngày hôm sau tỉnh ngủ, trong lòng có việc giống nhau. Cư nhiên thức dậy so Trương Phương Phương cùng Lộ Giao Giao còn muốn sớm, đi buồng vệ sinh rửa sạch. Xong, lăn lộn hòa nhã, liền ra ký túc xá môn, vừa lúc, trong chốc lát Tư Đồ Phong phải cho nàng mang bữa sáng qua đi. Trần Thanh Thanh đơn giản liền đi đệ thập nhất viên thụ bên kia chờ, sáng sớm. Bên hồ vẫn là thực lạnh, Trần Thanh Thanh nửa dựa vào kia viên dưới tàng cây. Không có do dự móc ra di động thời gian này. Gia Gia đã thức dậy, ở nhà đánh thái cực đâu. Nhưng sắp đến điện thoại bá ra đi, Trần Thanh Thanh lại có chút do dự, nếu là Gia Gia thông qua điện thoại tuần tra đến thuộc sở hữu mà. Tìm được rồi Vân Thành làm sao bây giờ? Nhưng không đánh, cảm thấy thực xin lỗi nàng Gia Gia a, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Cắn răng một cái. Điện thoại bá đi ra ngoài, đó là Trần gia phòng khách điện thoại. Có thể chuyển tiếp đến nàng gia gia di động thượng, vang lên vài tiếng. Liền có người tiếp nổi lên, uy, ngài hảo, vị nào, quản gia gia gia, ách, là ta, bên kia không khỏi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó kinh hô, tiểu thư, đối, quản gia gia gia, ông nội của ta đâu, lão thái gia ở trong vườn, ai ra. Ta tiểu thư a, người cuối cùng bỏ được gọi điện thoại đã trở lại. Lão gia tử đều cả ngày lo cho ngươi muốn chết, sợ ngươi lẻ loi một mình ở bên ngoài xảy ra chuyện gì nhi. Chúng ta lão Trần gia đã có thể ngươi này một cây độc đinh miêu. Nếu xảy ra chuyện, lão gia tử như thế nào sống? Quản gia gia gia, ta này không phải gọi điện thoại trở về báo bình an sao? Chủ yếu, ta không nghĩ trở về. Cho nên phía trước vẫn luôn cũng không dám đánh, sợ gia gia phái người tới bắt ta sao, kia tiểu thư như thế nào hiện tại liền dám đánh. Là phải về tới sao? Ta lập tức an bài người đi tiếp ngươi a, đừng đừng đừng. Hiện tại cũng không nghĩ, nhưng sợ gia gia lo lắng, cho nên gọi điện thoại trở về báo một chút bình an nột quản gia gia gia lập tức thất vọng nói. Ai, tiểu thư a, người nếu là chơi đủ rồi. Liền trở về đi, lão gia tử khí sớm tiêu. Hiện tại chỉ cần ngươi trở về, liền chuyện gì nhi đều không có. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Quản gia gia gia, ta hiện tại thật không nghĩ trở về. Ngươi đem điện thoại giúp ta chuyển tiếp đến gia gia bên kia đi. Ta chính miệng nói với hắn, hảo. Này liền chuyển tiếp, điện thoại chuyển tiếp vang lên 4-5 thanh. Ở Trần gia trong vườn mới vừa đánh xong một cái tư thế Trần lão gia tử. Mới không chút để ý tiếp lên, vừa thấy, là phòng khách chuyển tiếp lại đây điện thoại. Trần lão gia tử nhàn nhạt nói, ai điện thoại, lão gia tử, là tiểu thư đánh trở về. Trần lão gia tử không khỏi nhíu mày nói, thiệt hay giả, thiên chân vạn xác, mới vừa còn cùng tiểu thư trò chuyện qua đâu, ở bên ngoài sống không nổi nữa. Gọi điện thoại trở về đầu hàng. Không không không, tiểu thư chỉ là nói cho ngài báo cái bình an. Không vui trở về đâu. Không vui trở về, Trần lão gia tử nhướng mày nói. Điện thoại chuyển tiếp lại đây, là, lão gia tử Trần Thanh Thanh cùng Trần lão gia tử điện thoại thông. Lại ai đều không có gặm thanh, Trần Thanh Thanh đột nhiên không biết như thế nào cùng nàng gia gia. Nói chuyện. Trần lão gia tử còn lại là đang đợi nàng nói chuyện. Xem nàng rốt cuộc muốn nói gì, trong lúc nhất thời. Điện thoại hai bên chỉ có thể nghe được đối phương tiếng hít thở, nhưng ai đều không có quải điện. Thoại, cuối cùng, vẫn là Trần Thanh Thanh nhịn không được mũi phiếm toan hô câu. Ra ra, Trần lão gia tử nhàn nhạt nói. Cái gì cũng đừng nói nữa. Trở về đi, ra ra. Ta không nghĩ trở về. Ở bên ngoài quá thực hảo. Ân, tối hôm qua nằm mơ mơ thấy ra ra. Ra ra mang ta đi Thương Lan Sơn trên đỉnh núi. Mang ta cùng nhau nhìn bầu trời thượng ba ba mụ mụ. Người nói, bọn họ sẽ ở trên trời nhìn ta. Làm ta sống được vui vui vẻ vẻ ta nói. Người trên mặt đất bồi ta. Ta cũng vẫn luôn bồi ngươi. Ra ra, đây là khi còn nhỏ phát sinh quá sự tình đúng hay không? Ta có phải hay không? Thất tín, Trần lão gia tử yên lặng thở dài nói. Là, người thất tín, chính là ra ra. Ta thật sự hảo tưởng ba ba mụ mụ. Hảo tưởng, khi còn nhỏ ngươi nói bọn họ ở trên trời. Ta liền vẫn luôn cho rằng bọn họ là thần tiên. Có thể ở trên trời nhìn chúng ta sinh hoạt. Chính là, sau khi lớn lên. Ta mới biết được, đi thiên đường người, đều là qua đời người. Ra ra, ta hảo tưởng ba ba mụ mụ, đây là ngươi rời nhà trốn đi lấy cớ. Ta không muốn cùng Lục Cảnh Dương đính hôn. Đây là ta rời nhà trốn đi nguyên nhân, ngươi hiện tại ở đâu? Ra ra, ta không dám nói, ta không nghĩ trở về, không nói ta cũng có thể tra được ra ra. Nhân ra thật không nghĩ trở về sao? Nói. Liền khóc lên tiếng, kia đầu Trần lão gia tử đáy lòng không khỏi đau xót nói. Nhà đầu thúi, liền biết khóc nhè uy hiếp người. Ra ra, ta không uy hiếp ngươi. Ta chính là hảo dối dám. Ra tới lâu lắm lại sợ ngươi tuổi lớn lo lắng. Buổi tối ngủ không tốt, nhưng lại sợ theo như ngươi nói. Ngươi muốn bắt ta trở về. Buổi tối đều làm ác mộng lý do. Không nghĩ về nhà lý do. Ra ra ta cùng ngươi nói thật đi, ta đi tới ba ba mụ mụ tương ngộ thành thi, ta liền tưởng cũng thể nghiệm một chút, ba ba năm đó đi qua lộ, thượng quá trường học, ta quá tưởng bọn họ, chỉ có thông qua phương thức này, đi hoài niệm bọn họ, nhắc tới tuổi xuân chết sớm nhi tử, Trần lão gia tử đáy lòng càng là một trận phiếm toan, nha đầu đáng thương. Từ nhỏ liền không có cha mẹ ai. Cũng quả nhiên có này phụ tất có này nữ. Lúc trước, nàng phụ thân cũng là đào hôn rời nhà trốn đi. Đi kia địa phương quỷ quái. Sau đó con cấp mang về tới một cái con dâu. Lúc này, Trần lão gia tử là thật lo lắng nha đầu này còn trẻ người non dạ. Cũng cấp đi rồi phụ thân hắn đường xưa. Đến lúc đó cũng mang về cái nam nhân gì mà Trần Thanh Thanh cũng không làm hắn lão nhân ra thất. Vọng, nam nhân đã có, phốc chính là như vậy nhanh chóng, Trần lão gia tử yên lặng thở dài nói. Được rồi, đừng khóc, gia gia không bắt ngươi trở về. Nhưng ngươi phải đáp ứng gia gia, không được tùy tiện yêu đương. Ngươi còn nhỏ, Cảnh Dương đó là ta hiểu tận gốc rễ. Nhìn lớn lên, có thể phó thác chung thân người. Bên ngoài tùy tùy tiện tiện nam hài tử. Người ra ra ta nhưng không như vậy dễ nói chuyện nghe vậy. Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi buông lỏng, nhưng ngay sau đó lại là căng thẳng, tỏ vẻ ra ra, nhà ta Tư Đồ Phong cũng có thể phó thác chung thân. Hết chương.